Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, trang 189. Ma, phiền toái, không cần đưa ta, đến nơi đây ta liền có thể chính mình đi ra ngoài. Sở Đức như cũ là kia phó, thật cẩn thận, bộ dáng, ta không thể đem ngươi một học sinh ném ở loại địa phương này. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói, chính là phía trước có cảnh sát sẽ đến tiếp chúng ta. Sở Đức tiếp tục thật cẩn thận nói. Trúc Huyền Nguyệt bước chân hơi hơi một đốn. Sở Đức biết Vô Mặt hiện ở thân phận tương đối mẫn cảm, đối với Vô Mặt tới nói, hắn cũng không hy vọng cùng cảnh sát nhóm trực tiếp đụng phải. Quả nhiên, Vô Mặt ở trầm mặc sau khi nói, một khi đã như vậy, kia ta liền đi trước, ngươi theo con đường này hướng phía trước đi liền hảo. Sở Đức trơ mắt nhìn Vô Mặt đi rồi, chính mình mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn tâm nói, không biết Vô Mặt có thể hay không cảm thấy chính mình chỉ là đụng phải một cái đầu óc không tốt lắm xử bình thường nam sinh viên. Nhưng mà Sở Đức không quên chính mình còn có chính sự phải làm, hắn không nói hai lời quay đầu liền hướng tới cái kia ngõ nhỏ lại đi vòng vèo trở về, đi tìm cái kia không biết đi đâu tuyến nhân. Ngày đó sự tình đã qua đi vài thiên, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn muốn biết Khải Phong đến tột cùng là cái gì thái độ. Nề hà nàng cái kia tiểu sâu lẻn vào không tiến thác Luca cung, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Cái này làm cho việc vui ít người không ít việc vui, cho nên Trúc Huyền Nguyệt có như vậy một chút không vui. Đáng giá nhắc tới chính là Tần Đường vẫn là không liên hệ thượng Khải Phong nên sẽ không đã đem hắn bắt được đi. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng vẫn luôn phi thường thấp thỏm, nàng phi thường sợ hãi Tần Đường cái này mắt thấy từ từ dâng lên xóm nghèo hạt giống tốt bị Khải Phong cấp tai họa. Rốt cuộc Khải Phong phía trước còn vẫn luôn tưởng đối Tần Đường xuống tay tới, nhưng mà ngày này Trúc Huyền Nguyệt còn ở khắp nơi tìm tòi Tần Đường dấu vết. Kết quả đột nhiên nghe thấy Tiểu Bạch ngữ khí biến nghiêm túc lên, người mau đến xem này chở. Đen mặt trên tân tuyên bố thông cáo, làm sao vậy? Trúc Huyền Nguyệt thò lại gần nhìn thoáng qua, nàng nheo lại đôi mắt. Từng câu từng chữ niệm ra Tiểu Bạch ở trên màn hình biểu hiện cái kia chợ đen thông cáo tiêu đề. Treo giải thưởng tìm kiếm một người nam tính, người này thân hình cường tráng, tính tình táo bạo, hơn nữa khả năng thân có tàn tật, có rõ ràng đã từng ở trong quân phục dịch sau thói quen. Ân, mới vừa nhìn đến cái này mở đầu, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng liền cảm thấy có chút không đúng, nàng trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Cau mày tiếp tục nhìn đi xuống. Hắn đến nay 5 tháng 5 phân tới mỗi tòa xa lạ thành thị. Ngày thường khả năng quá thâm nhập trốn tránh sinh hoạt, đối với cơ giáp cùng vũ khí có nhất định hiểu biết. Thích xuyên thâm sắc quần áo, nếu có đối này hiểu biết người, thỉnh cung cấp ngài liên hệ phương thức. Trúc Huyền Nguyệt xem xong cái này chợ đen treo giải thưởng thời điểm, nháy mắt liền không tự chủ được ngửa ra sau một chút. Nền đen chữ đỏ bối cảnh thượng kia mỗi một chữ đều phảng phất lóng lánh một loại nồng đậm lệnh người cảm giác bất an, mà này đó tử cũng làm Trúc Huyền Nguyệt cả người nổi da gà đều đi lên. Tê Tiểu Bạch, này tình huống như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi hỏi ta như thế nào biết? Vậy ngươi hỏi ta cũng không biết a. Ta còn là lần đầu tiên thấy chợ đen treo giải thưởng. Trúc Huyền Nguyệt có chút tuyệt vọng, kêu, hơn nữa nói trở về, chợ đen huyền thưởng lệnh cư nhiên là trường như vậy cái bộ dáng a. Ngoặc kép, cùng thời gian, ở trong trường học Sở Đức cũng thấy cái kia tin tức, hắn lật xem hồ sơ tay hơi hơi một đốn, này. Thông cáo ý tứ là, có người biết được Vô Mặt tồn tại. Sở Đức cau mày quan sát đến này treo giải thưởng dâng lên xu thế, bởi vì cái này đơn tử thoạt nhìn khó khăn không cao, hơn nữa ra tay phi thường xa hoa, cho nên ở trong thời gian rất ngắn, nó liền tiêu lên tới chợ đen trang đầu vị trí, thậm chí có mấy nhà không nhỏ dong binh đoàn đều đơn. Người lính đánh thuê đều đối cái này đơn tử biểu hiện ra hứng thú, đối với một cái từ nhỏ bình an vô ưu lớn lên người thường tới nói, Sở Đức là đi vào thế giới này về sau mới tiếp xúc đến chợ đen cái này ngoạn ý, loại này truyện tranh bên trong thường có đồ vật. Đặt ở hiện thực kỳ thật sẽ cho người một loại phi thường khiếp người cảm giác, cho nên nếu không phải cần thiết, Sở Đức cũng rất ít sẽ tại đây mặt trên tuyên bố cái gì tin tức. Sở Đức trong đầu xoay cái cong, vô mặt là không cẩn thận để lộ cái gì tiếng gió sao? Này thật cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc vô mặt liền tính là trốn tránh lên, hắn cũng có khả năng sẽ tiếp xúc đến đã từng một chút sự tình. Một ít người, không cẩn thận bị người đã nhìn ra cái gì cũng không ngoài ý muốn, bất quá trước mắt tới xem. Vô mặt bại lộ trình độ còn không tính quá cao, ít nhất người kia còn hoàn toàn không biết vô mặt chân thật bộ dáng, liền ở Sở Đức ngồi xổm ở chính mình ký túc xá điên cuồng đoán mò thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt đồng dạng cũng ở xóm nghèo tiệm cơm điên cuồng đoán mò, ta tuyệt đối chưa làm qua bất luận cái gì bại lộ thân phận sự. Trúc Huyền Nguyệt tin tưởng 10 phần nói, trừ bỏ ta chủ động bại lộ thân phận kia vài lần, còn có Tần Đường kia một lần, trước mắt biết ngươi thân phận thật sự hẳn là cũng chỉ có Tả Chu, Vai Hề, Khải Phong cùng Tần Đường, đúng không? Tiểu Bạch cũng ở một bên giúp Trúc Huyền Nguyệt theo ý nghĩ, đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi, cho nên, bại lộ vô mặt tồn tại người chỉ có thể là này 4 cái. Tả Chu, Vai Hề, Khải Phong cùng Tần Đường, như vậy, ai khả năng tính lớn hơn nữa một chút? Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đồng loạt nghĩ tới một cái tên, một cái phi thường tận sức với cấp vô mặt ngột ngạt người tên gọi, nhưng là không đạo lý a. Tiểu Bạch có chút vô ngữ nói, Khải Phong nếu muốn giết ngươi, hoàn toàn có thể tự mình tới giết ngươi, hà tất muốn chuyển như vậy một vòng lớn a. Trúc Huyền Nguyệt ở trong đầu xuất hiện Khải Phong tên này về sau, ngược lại là đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Hết chương.